Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437. Chương 437: Khổ cực lôi thiên. Chung quanh mấy cái trưởng lão thấy cảnh này, đều thầm mắng tứ trưởng lão là lão hồ ly. Đồng thời, bọn họ cũng đau lòng theo trong nạp giới lấy ra chính mình chân tàng đồ tốt, sau đó không thôi đưa cho Huân Nhi. Huân Nhi, đây là ta được đến thiên tài địa bảo, có thể không có tác dụng phụ tăng thực lực lên, hiệu quả phi phàm. Huân Nhi, đây là ta được đến một khỏa lôi vân loại cây tử, vô cùng chân quý. Năm đó lôi tộc trưởng lão tới tìm ta, ta đều không cho hắn. Hiện tại thì đưa cho Lý Hiên đi. Huân Nhi, mấy lão già đau lòng đem đồ tốt đều đem ra. Chỉ bất quá tại đưa cho Huân Nhi thời điểm, mấy cái trưởng lão tay đều tại thiền dốc hết ra. Không có cách, quá chân quý, không nỡ ra. Thế nhưng là không nỡ cũng cho. Ai bảo Lý Hiên như thế yêu nghiệt đâu. Lý Hiên chẳng những là bát phẩm luyện dược sư, vẫn là nhất tinh đấu thánh. Thân phận như vậy thật sự là quá dọa người. Vì cùng Lý Hiên kéo tốt quan hệ, ngày bình thường đặc biệt keo kiệt mấy cái trưởng lão, hôm nay đại xuất huyết, đều khẳng khái đưa ra đồ tốt. Cảm ơn các vị trưởng lão, ta thay ta nhà Lý Hiên ca ca cảm ơn mọi người. Huân Nhi tay nhỏ cấp tốc đem những cái kia đồ tốt lấy tới, đắc ý phóng tới trong nạp giới, chuẩn bị trở về đầu cùng một chỗ cho Lý Hiên. Có điều nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía mình phụ thân, cũng chính là cổ tộc tộc trưởng. Sau đó nàng cái kia trắng nõn mềm mại tay nhỏ cũng đưa ra ngoài. Thanh tú động lòng người nhìn lấy phụ thân của mình. Phụ thân, ngài lễ vật đâu? Ta sao? Ta còn muốn cho. Cổ tộc tộc trưởng nhìn lấy nữ nhi của mình, có chút buồn bực hỏi. Đương nhiên muốn cho a. Tất cả mọi người cho đâu? Ngươi thế nhưng là phụ thân của ta, cần phải cái thứ nhất cho Lý Hiên ca ca lễ vật mới đúng. Huân Nhi chớp mắt to vô tội nói. Cái này, cổ tộc tộc trưởng đau đầu nhìn lấy nữ nhi của mình. Cảm giác nữ nhi của mình quá, lấy tay bắt cá, a. Cái này còn chưa có kết hôn mà, thì vì Lý Hiên yêu cầu lễ vật, thật sự là làm cho người phiền muộn. Bất quá cổ tộc tộc trưởng vẫn chưa cự tuyệt, mà chính là thở dài một hơi nói. Kỳ thật ta đã vì Lý Hiên chuẩn bị một dạng lễ vật, cũng là hắn cần nhất lễ vật. Đã chuẩn bị, lễ vật gì đâu? Huân Nhi tò mò hỏi. Rất đơn giản, dị hỏa. Cổ tộc tộc trưởng mỉm cười. Dị hỏa, Lý Hiên ca ca không phải có mấy cái sao? Vì cái gì còn như thế cần? Huân Nhi kỳ quái ngoẹo đầu, có chút không rõ dị hỏa sẽ trở thành Lý Hiên thứ cần thiết nhất. Đồng thời cũng nghĩ đến chính mình dị hỏa. Lý Hiên tựa hồ tại nghiên cứu dị hỏa, hắn đã siêu tập một số, bất quá vẫn như cũ rất cần dị hỏa. Cho nên ta lần này ra ngoài, giúp hắn tìm được một đóa dị hỏa. Tuy nhiên cái này dị hỏa đẳng cấp không cao, nhưng đối với hắn hữu dụng nhất. Quay đầu ngươi hỏi một chút là hắn biết. Cổ tộc tộc trưởng tự tin nói. Nguyên lai là dạng này nha. Ta hiểu được. Huân Nhi gật gật đầu, trong lòng âm thầm làm cái kế tiếp quyết định. Chuẩn bị chờ lần sau cùng Lý Hiên lúc gặp mặt, liền đem chính mình dị hỏa đưa cho Lý Hiên. Tuy nhiên cái này dị hỏa vô cùng chân quý, tại toàn bộ cổ tộc đều là đỉnh phong đồ tốt. Thế nhưng là đã Lý Hiên cần, nàng thì sẽ không keo kiệt, bởi vì Lý Hiên là nàng ưa thích người. Các nàng sớm đã tình đầu ý hợp, nàng nguyện ý vì Lý Hiên nỗ lực hết thảy, làm ra quyết định về sau. Huân Nhi đi theo phụ thân của mình, đi lấy dị hỏa, sau đó cho Lý Hiên viết thư, hy vọng Lý Hiên đến một chuyến cổ tộc. Dù sao trong tay nàng có nhiều như vậy đồ tốt, nàng nào dám tùy ý rời đi cổ tộc, vạn nhất những thứ này đồ tốt bị người đoạt đi làm sao bây giờ? Mà lại mời Lý Hiên đến cổ tộc, cũng có thể chính thức xác định thân phận của hai người. Nói cho mọi người nàng đã thuộc về Lý Hiên, dạng này liền không có người nhắc lại quan hệ thông gia chuyện. Hết thảy phiền não tự nhiên giải quyết dễ dàng, đồng thời tại cổ tộc cũng có thể sưu tập càng nhiều tài liệu cho Lý Hiên, trợ giúp Lý Hiên luyện đan mức độ tiếp tục đề cao. Cho nên, truyền hết tin về sau, Huân Nhi trong nhà mong mỏi cùng trông mong lâm vào chờ đợi. Chờ đợi lấy Lý Hiên xuất hiện, đến mức cái kia ngũ trưởng lão, hắn cũng sớm rời đi, đi truyền tin cho cổ tộc Lôi Thiên hắn chỉ viết một câu. Muốn cùng tộc ta Huân Nhi quan hệ thông gia, ngươi xứng sao, té ra chỗ khác đi. Viết xong cái này, ngũ trưởng lão giận dữ trở lại phòng của mình, đập mấy cái bình hoa mới tính khôi phục lý trí. Không có cách, mỗi lần nghĩ đến chính mình đưa cho Lý Hiên lễ vật, thì đau lòng muốn nện bình hoa. Đứng tại có thể khôi phục lại đã là rất khá, chỉ là không thể nhớ tới, vừa nghĩ tới liền muốn nện bình hoa. Hai ngày sau, Lôi tộc, Lôi Thiên chỗ trong đại viện, vừa mới tu luyện hoàn tất Lôi Thiên, cảm thụ được thể nội tăng trưởng đấu khí, trong mắt của hắn lóe qua một tia ngạo nghễ. Lôi Thiên đại ca, thực lực của ngươi chẳng lẽ lại tiến bộ? Mấy cái cùng một chỗ tu hành Lôi tộc người vây quanh Lôi Thiên vấn nói. Đó là đương nhiên, ta hiện tại đã là ngũ tinh đấu tôn trung kỳ, khoảng cách đột phá đến hậu kỳ đoán chừng nhiều nhất thời gian nửa năm. Trong vòng 2 năm ta có nắm chắc đột phá đến lục tinh đấu tôn. Lôi Thiên ngạo nghễ nói, trong mắt đều là tự tin. Lôi Thiên đại ca, ngươi quá lợi hại, không hổ là đại ca của chúng ta. Đúng, trước đó quan hệ thông gia sự tình, đại ca ngươi cảm thấy có thể thành sao? Có cái đầu chọc tộc nhân hỏi. Đương nhiên, ta thậm chí cảm thấy đến xác suất thành công đạt tới 99%. Ngươi biết tại sao không? Lôi Thiên mang theo tự tin mỉm cười. Vì cái gì? Chẳng lẽ có cái gì bí quyết? Đầu chọc tộc nhân nghi ngờ tiếp tục truy vấn. Chung quanh Lôi tộc người cũng nghiêng tai lắng nghe. Rất đơn giản, Huân Nhi là cổ tộc duy nhất đại tiểu thư, nàng tuyệt đối sẽ không gả ra ngoài, chỉ có thể có người ở rể cổ tộc. Nhưng đồng dạng người muốn ở rể cổ tộc căn bản không có khả năng, nhất định phải có đầy đủ thân phận mới được. Mà ta là Lốt tộc tam trưởng lão hài tử, thân phận bất phàm, đồng thời cũng thực lực không tệ, đầy đủ ở rể cổ tộc. Tăng thêm ta cho cổ tộc ngũ trưởng lão trọng lễ, hắn nhất định sẽ giúp ta nói tốt. Đây hết thảy cùng nhau xác suất thành công cơ hồ đạt tới 99%. Lôi Thiên tự tin giải thích, trong mắt lóe lên một tia đối Huân Nhi ái mộ. Trước đó đi cổ tộc phía trên, hắn ngoài ý muốn gặp được Huân Nhi, trong nháy mắt bị Huân Nhi mỹ lệ tin phục, triệt để thích Huân Nhi. Từ đó về sau hắn thì thề, nhất định muốn cùng Huân Nhi cùng một chỗ, dù là từ bỏ thân phận, ở rể cổ tộc cũng không quan tâm. Đây chính là hắn quyết tâm. Quan trọng trải qua phân tích của hắn sau đó, hắn cưới được Huân Nhi xác suất thành công phi thường cao. Đây cũng là hắn vì cái gì tự tin như vậy nguyên nhân. Lôi Thiên đại ca cũng là lợi hại. Huân Nhi thế nhưng là cổ tộc đại tiểu thư, là mỹ mạo cùng trí tuệ tồn tại. Nếu như có thể cùng Huân Nhi cùng một chỗ, vậy đại ca ngươi thì kiếm bộn rồi. Đầu chọc tộc nhân cung duy nói ra, chung quanh mấy tộc nhân cũng đồng dạng gật đầu. Đó là đương nhiên, về sau chờ ta thành Huân Nhi con rể, ta cũng sẽ chiếu cố một chút các ngươi. Dù sao các ngươi đều là ta tộc đệ. Lôi Thiên mang trên mặt ngạo nghễ nói, đa tạ Lôi Thiên đại ca, đa tạ Lôi Thiên đại ca. Mấy tộc nhân bên trong bận bịu cảm tạ, rất hy vọng đạt được Lôi Thiên chiếu cố. Bất quá đúng vào lúc này, nơi xa chạy đến một nô bộc, đó chính là Lôi Thiên nô bộc, mà nô bộc này trong tay cầm một phong thư. Lôi Thiên thiếu gia, có thư của ngươi, là cổ tộc ngũ trưởng lão truyền đưa tới.